Học viện danh giá, chương 67, những bí mật 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đang là giờ ra chơi, Sử Anh đứng trước phòng học mang bảng tên lớp 12A mở cửa, cô bước vào một cách điềm nhiên. Sử Anh đưa mắt, nhìn bao quát khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở nơi có một nhóm người. Đang tụ tập lại ở cuối lớp, dường như bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của một người lạ, bọn họ quay qua. Một đàn anh trong nhóm người kia nhìn Sử Anh, nhếch môi, cô bé năm nhất này là ai đây? Ngồi giữa đám người là Thụy An. An ngồi trên ghế, dựa người ra bức tường phía sau, hai chân bắt chéo như một tiểu thư kiêu kỳ. Cô ngẩng cao đầu, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng. Đứng ngay bên cạnh của An là Kim Hoa, khác hoàn toàn với thái độ rừng rưng của đám bạn. Hoa trông có vẻ khá khó chịu, cô ta nhíu mày, cô muốn gì? Sử Anh gần như không quan tâm đến sự khó chịu kia của Hoa. Cô chớp mắt một cái, rồi cất bước đến trước mặt Thụy An. An vẫn vậy, dừng kiêu ngạo nhìn Sử Anh như cô không phải một mối nguy hiểm mà cô ta cần tránh né, là chị đứng sau, đúng không hả? An khẽ nghiêng đầu, đôi mắt liếc sang bên trong khi ngón trỏ đặt kề. Môi làm vẻ như đang nhớ lại, cô ta ồ một tiếng, rồi lại nhìn Sử Anh mà cười khẩy, trong đôi mắt đen kia thoáng sự khó chịu, là vụ nhốt con nhóc kia đó hả? Nếu tôi nói là đúng, cô sẽ làm gì chị? Nhận thấy sự kiềm nén tức giận của Sử Anh, đám bạn của Thụy An toan xông lên mà giữ cô lại, nhưng lại thôi khi An đưa tay ý bảo đừng manh động. Dù vậy, đôi mắt họ trở nên sắc hơn khi nhìn chòng chọc vào Sử Anh. Nhưng Kim Hoa lại khác, cô ta hoàn toàn không ngăn được sự bực bội của mình mà hùng hồn, cô làm sao vậy hả? Tôi nhớ cô đã từng tát vào mặt con nhóc đó mà. Rõ ràng rất ghét cô ta, vậy còn tức giận cái quái gì hả? Đôi mày của An thoáng nhíu lại trước biểu hiện của Hoa, rồi lại thôi. Cô ta ngẩng đầu, nhìn sang Sử Anh lúc này hệt như đang hoang mang trong chính suy nghĩ của mình, dù vậy vẫn giữ được sự khó chịu lộ rõ, An cười khẩy. Nghiêng đầu sang bên kiêu ngạo, cô ta chống tay xuống ghế mà đứng dậy. Trước khi Sử Anh kịp nhận ra điều gì, Thụy An đã giơ tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cô. Sự kinh ngạc trong đôi mắt Sử Anh khiến Thụy An thấy tức cười, cô ta bật cười lớn, đưa tay hất mái tóc nhuộm vàng hoe kiêu kỳ, An đưa tay đẩy mạnh Sử Anh. Một phần do bất ngờ khiến cô ngã ra sau, ngã đổ mấy cái. Bàn học gần đó, định làm người tốt đó hả? Đừng có khiến người khác tức cười. Sử Anh khẽ nhăn mặt vì vết thương do va chạm với cạnh bàn ở khuỷu tay. Trước khi cô kịp phản ứng, Thụy An đã ra lệnh cho đám bạn của mình giữ lấy Sử Anh từ hai phía, thúc ép cô đứng dậy. Khẽ nhếch môi, An đi tới, một cách mạnh bạo dùng tay bóp mạnh mặt của Sử Anh mà bắt cô phải nhìn vào mình, đừng làm vẻ cao thượng dùng cái. Dù sao cô cũng còn giúp đỡ được tôi khá nhiều đấy, và đừng dại dột mà tiết lộ chuyện này ra nhé. Thụy An hơi cúi đầu, ghé miệng sát tai Sử Anh mà nói khẽ gì đó. Đôi môi Sử Anh mở to đầy kinh hãi. Hai người bạn của Thụy An biết mà, cũng buông cô ra, hệt như mất hết sức lực và cả sự tức giận vốn có. Sử Anh khuỵu hẳn xuống đất, vẫn đứng chễm chệ như một bà hoàng. Thụy An khoanh hai tay, nhếch môi cười mỉa mai. Tất cả bọn họ đều không hề nhận ra, có một cô gái đang đứng bên ngoài phòng học của lớp 12A. Quan sát những chuyện vừa xảy ra, cô cười khẩy, móc ra chiếc điện thoại từ trong túi váy đồng phục cô, dường như đang bấm gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nọ áp điện thoại vào một bên tai, khóe môi nhếch lên một nụ cười ma mị, chị An đã thất bại, thưa ba. Ồ không, con nghĩ chị hai đã cố gắng hết sức đấy chứ. Vâng, con hiểu ý ba. Chào ba, gặp ba sau. Cô gái nọ bỏ lại chiếc điện thoại vào túi. Nhìn lại vào trong một lần cuối, cô nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng gian xảo. Cốt lõi thì chị vẫn là thứ vô dụng, bỏ đi thôi, chị hai thân yêu của tôi à. Rời khỏi khoảng tối, ánh sáng chiếu lên người cô gái, rọi lên khuôn mặt trẻ con quen thuộc và cái bảng tên lớp 10SU. Vết thương sau đầu của sư tử cũng không quá nặng nên chỉ vài ngày là có thể tháo băng, thậm chí xuất viện. Sức khỏe cũng không có gì gọi là chuyển biến xấu đi, dù vẫn chưa thể nói được nên tạm thời cô phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Còn Song Ngư, đến tận lúc đưa sư tử vào bệnh viện rồi vẫn nhất quyết không chịu đi băng bó vết thương ở tay. Đến tận khi chắc chắn cô đã không sao, cậu mới chịu đi với y tá một cách đầy miễn cưỡng. Trong mấy ngày phải nằm viện để theo dõi chắc chắn không có di chứng gì, sư tử và Song Ngư gắn với nhau như hình với bóng. Tan học thoáng, cái đã chẳng thấy cậu chàng đâu, chỉ cần tới thăm là y như rằng sẽ thấy. Hai cô cậu nói chuyện rôm rả, bị bỏ rơi, tụi nó có chút tủi thân nha. Nhật Nam và Thiên Ít quyết điều tra tới cùng ai đứng sau chuyện này. Không chỉ hai cậu mà cả tụi nó, nhưng sư tử lại bảo thôi, cô nhất định sẽ cho ai dám động đến mình sống không bằng chết, nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ, cô chỉ muốn sống yên bình mà thôi. Song Ngư và Nhật Nam, cả Thiên Ít đều hiểu ý sư tử, dù giận vậy, nhưng vẫn chiều theo ý cô, sau khi cậu khỏe hẳn, tớ dẫn cậu đến chỗ này. Nhất định cậu sẽ thích, nghe Song Ngư nói vậy, sư tử chỉ biết tròn mắt nhìn rồi gật đầu mà. Cười tâu, dạo gần đây, Song Ngư thân thiện và dễ gần hẳn, ít nhất là sư. Tử thấy vậy, cậu rất hay cười, hay đùa giỡn và trêu chọc cô, lại rất ân. Cần và quan tâm tới sư tử, mỗi khi nghĩ về lý do của việc đó, cái ý nghĩ đơn giản vì hai đứa có hôn ước hiện lên trong đầu cô, sư tử rất không. Thích, vết thương ở đầu của sư tử đã khỏi, không còn phải băng lại nữa ấy. Vậy mà bàn tay của Song Ngư vẫn chưa lành lại, trong suốt mấy ngày, bàn tay cậu bị băng kín, đến mức cầm nắm thôi cũng là một việc chẳng dễ dàng gì. Khi sư tử hỏi lý do bị thương, cậu chỉ cười trừ bảo không có gì. Cốt là vì không muốn cô phải lo lắng. Bên ngoài phòng bệnh của sư tử lúc này là 9 cái bóng đang rình rập như ăn trộm. Tụi nó chen chúc nhau mà hé mắt vào mà nhìn lén. Trừ ma, kết Thiên Yết với Nhật Nam ra tụi còn lại chẳng khác nào một đám nhí. Nhố, thật mất hình tượng và khó coi, tình cảm ghê chưa? Bạch Dương, cậu mà được một góc nhỏ của Song Ngư thôi tớ cũng mừng. Cái điệu bộ đem bạn trai ra so sánh, lại còn bụng miệng mà tùm tìm. Cười của Nhân Mã khiến Bạch Dương đen mặt. Cậu lườm nguýt cô bạn gái, nhưng mà cái tên đó nhát bà cố, phải đó. Tớ thắc mắc đến bao giờ Song Ngư nhà ta mới chịu tỏ tình nha. Song Tử với Kim Ngưu vừa bám vào gờ tường nhòm vào trong vừa nói, sau đó lại nhìn nhau mà gật gù cảm thán, cậu ta mà không nói, sư tử nhà mình còn lâu mới biết được công chúa nhỏ là một cô ngốc trong tình yêu mà. Sử nữ quay sang nhìn Thiên Bình, hết thảy tụi nó cũng quay sang nhìn Thiên Bình, thật khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhật Nam nhìn tụi nó, trong đôi mắt kia vẫn là sự lãnh đạm như không. Quan tâm, vừa định đẩy tụi nó ra mà đi vào trong, Nam khựng lại khi cảm. Thấy túi quần rung lên, nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, cậu khẽ nhíu mày rồi quay gót bước đi. Tụi nó hoàn toàn không để ý lắm, trừ một người. Ngồi ở một góc của quán nước là một cô gái. Đôi mắt dán chặt vào nước cam trong ly, trong khi tay không ngừng khuấy qua lại cô dường như. Đang suy nghĩ gì đó, tiếng chuông vang lên lúc cửa mở lọt vào tai Sử Anh. Linh tính cô, ngẩng đầu, vô tình chạm phải đôi mắt màu xanh thẫm băng lạnh kia. Nhật Nam không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Sử Anh, dù là số lạ cậu, vẫn có thể đoán ra được. Không chút ngập ngừng, Nam bước đến, ngồi xuống đối diện Sử Anh, sau đó gọi đại một ly cà phê khi người bồi bàn hỏi. Cho đến tận khi ly cà phê được mang ra, cả Nam và Sử Anh đều không ai lên tiếng. Nhận lấy ly cà phê của mình, Nam khuấy đều rồi uống một hơi. Cậu dường như đang đợi Sử Anh, con nhóc đó. Sao rồi? Sử Anh bặm chặt hai môi. Khó khăn lắm, cô mới có thể nói thành tiếng. Dù vậy, đáp lại Sử Anh vẫn là sự im lặng từ Nam. Mất một lúc cậu mới trả lời, nhưng nói vậy, chứ đó có lẽ là hỏi ngược lại thì đúng hơn, sao lại hỏi tôi? Chị là kẻ đã gửi tin nhắn cho Sử nữ thông báo nơi Tử Nhi bị nhốt còn gì? Nhìn cái bộ dạng co rúm lại của Sử Anh, Nam nhếch môi. Đặt ly cà phê xuống bàn, cậu tiếp, mà chị việc gì, phải lo lắng cho em gái tôi nhỉ? Hay, lại có cái sách gì nữa đây? Mặt Sử Anh tối lại, đó là tất cả những gì cậu ta có thể nghĩ về cô. Sao, nực cười thật đấy, cái giọng điệu thể hiện rõ sự tự tin và xem, thường người khác kia của Nam thật khiến Sử Anh thấy khó chịu. Ngược lại với điều đó, Nam lại rất bình thản, cậu vẫn biểu lộ khuôn. Mặt không chút cảm xúc dường như không quan tâm đến cô gái ngồi trước. Mặt khuấy cà phê trong ly một cách bất cần, đôi mắt màu xanh thẫm nhìn. Xa xăm, Nam nhếch môi, mà tôi hơi thắc mắc. Tôi tưởng chị ghét cô chị gái của mình lắm chứ. Lẽ ra, mục tiêu của chị phải là Phạm Sử Nữ mới đúng. Sử Anh hơi giật nảy trước câu nói của Nam. Cô mím chặt môi, khẽ lườm cậu có ý gì, tôi chỉ đang thắc mắc vậy thôi. Chợt Nam đứng dậy. Cậu chồm qua bên chỗ ngồi của Sử Anh tiến sát. Lại gần cô, trong khi cô còn tròn mắt kinh ngạc, Nam đã dùng tay nâng. Cầm Sử Anh, buộc cô phải nhìn vào mình. Trong vài giây, sự sợ hãi lan khắp cơ thể Sử Anh. Không còn là sự đùa cợt như nãy giờ, Vũ Nhật Nam trước mặt cô lúc này chỉ là một con người. Lạnh lùng với khuôn mặt bình thản đến lạ, đôi mắt màu xanh thẫm tĩnh. Lặng như mặt biển sâu thẳm kia khiến cô không lạnh mà run. Tôi cảnh cáo chị, trừ từ nhi tôi không cần biết mục tiêu của chị. Là ai, thậm chí là xử nữ tôi cũng không quan tâm. Nhưng nếu dám làm tổn thương đến từ nhi, đừng trách tôi độc ác. Chớp mắt một cái, Sử Anh chợt bật cười. Cô dùng tay mạnh bạo gạt tay. Nam ra, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, Sử Anh nói bằng giọng pha. Lẫn tức giận, từ nhi, lúc nào cũng là từ nhi. Kể ra con nhóc đó cũng may mắn lắm. Sinh ra đã là con nhà giàu, lại có người anh trai yêu thương. Mình đến thế này, thật khiến tôi cảm thấy ganh tị với nó đấy. Cậu đe, dọa tôi, nực cười, Nam nhíu mày lộ rõ sự khó chịu. Cậu dường như không để ý đến sự tức giận của Sử Anh, tôi chỉ đang đền bù cho con bé. Còn chị thật vô dụng khi cả bản, thân mình muốn làm gì cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi tôi ra đây là muốn nói bấy. Nhiều thôi, nếu vậy tôi không thừa thời gian mà ở đây ngồi nghe chị nói nhảm. Nói rồi, Nam đứng dậy, sau khi bỏ lại một tờ tiền đủ để trả trầu. Nước cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ mà bước ra khỏi quán, không một lần. Nhìn lại cô gái kia, hai bàn tay Sử Anh nắm chặt lấy mép váy, khuôn mặt nhăn lại khó coi. Cô còn chưa kịp nói gì cả, Nam đã bỏ về. Trong mắt cậu ta, có lẽ cô chỉ là một bà chị phiền phức vướng víu. Chỉ việc nói chuyện thôi cũng trở thành mâu thuẫn rồi cãi nhau. Tất cả những gì Nam nghĩ về cô thật khiến Sử Anh thấy nực cười. Cách đó không xa, một cô gái ngồi trên ghế, đầu hơi cúi xuống như để giấu đi khuôn mặt, ngậm lấy cái ống hút, cô dường như đang suy nghĩ gì. Đó, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười đầy ẩn ý, trong đôi mắt đen láy dâng lên sự thú vị. Cô chợt móc ra từ trong túi cái điện thoại, vừa ngâm nga giai điệu vừa bấm gì đó, rồi đưa lên áp vào bên tai, đúng như những gì anh nói, Lê Ông và Phạm Sử Anh có mối quan hệ khá. Rắc rối đấy, em chẳng biết gì đâu, nhưng hình như bọn họ đang nói về Leora, vâng, em hiểu, tắt điện thoại, cô gái lại tiếp tục ngậm lấy chiếc ống hút một cách vui vẻ. Còn tiếp, cách chương.